Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Vân Khinh Hồng một phen quát mắng, lại mang theo khí thế vô cùng kinh người. Hắn mỗi một chữ xuất ra, tất cả mọi người ở đây cảm giác được cỗ áp bách cơ hồ hít thở không thông. Vân gia trên dưới, trên có trưởng lão, dưới có đệ tử, toàn bộ ngây người. Ngay cả Vân Tiêu cũng miệng mở lớn, dùng một loại ánh mắt không thể tin được nhìn Vân Khinh Hồng. Hắn biết rõ phụ thân là người thanh nhã, điềm tĩnh, ngày thường nói không nhiều lắm, nhưng muốn cùng người giao kết, thậm chí rất ít đi ra sân viện, không tranh với đời. Hắn không thể tin phụ thân mình, thế nhưng đối mặt với Huy Dạ quận vương, thân phận tôn quý, nói ra ngôn ngữ cường ngạnh như thế, còn mang theo uy thế mạnh mẽ như vậy. Vân Khinh Hồng lần này quát mắng, Huy Dạ quận vương nằm mơ đều không thể tin tưởng được. Vân Khinh Hồng rõ ràng là một phế nhân, nhưng ánh mắt đối mặt lúc này, hắn thân là quận vương, lại có một loại cảm giác hồi hộp. Mà hắn đường đường là quận vương, làm sao từng dưới trước mắt bao người bị gian dạy qua, chỉ tay về phía Vân Khinh Hồng, âm thanh mơ hồ run run. Vân Khinh Hồng, ngươi làm càn. Vân Khinh Hồng âm thanh càng thêm trầm thấp, trực tiếp đánh gãy lời Huy Dạ quận vương. Vân Khinh Hồng, ba chữ là ngươi gọi sao? Ta, Vân Khinh Hồng, 14 tuổi liền có đại danh yêu hoàng thành, khi đó cha ngươi Vương Đô còn chưa sinh ra, tiểu yêu hoàng đô cùng ta gọi nhau huynh đệ, ngươi tính là thứ gì, dám gọi thẳng tên bổn gia chủ, không coi bề trên ra gì, không biết lễ nghi, không có giáo dưỡng, tự cao tự đại, còn chẳng biết trời cao đất rộng, làm mất mặt cha ngươi, Vương tổ phụ còn không tự biết, quả thực làm cho cả Huyễn Yêu Vương tộc đều bởi vì ngươi mà hổ thẹn, liệt tử bổn gia chủ cũng lười giáo huấn. Ngươi, Huy Dạ quận vương thân thể loáng một cái, trước mắt biến thành màu đen, suýt nữa máu đặc phun ra ngoài. Hắn, Huy Dạ quận vương đến Vân gia, đại trưởng lão khom lưng tiếp đón, người người ánh mắt kính nể, nói ra người người phụ họa, không một ai dám ngỗ nghịch, cỡ nào oai phong lẫm liệt. Cho tới Vân Khinh Hồng, người gia chủ này, một kẻ tàn phế, hắn ngay cả nhìn đều chẳng muốn nhìn thêm một chút, hiện tại lại bị này phế nhân gia chủ dưới con mắt mọi người, máu chó phun đầu, hơn nữa, mỗi một câu nói đều khiến hắn không kịp phản bác. Hiện trường một mảnh tĩnh mịch, mọi người bên tai còn ong ong, quanh quẩn tiếng Vân Khinh Hồng gian dạy Huy Dạ quận vương, hắn nói, cũng đánh thức những ký ức các trưởng giả đối với Vân Khinh Hồng, hắn là yêu vương chi tử, thiên tư so với yêu vương năm đó còn cao hơn, cùng thế hệ, bao gồm Huyễn Yêu vương tộc. Không người nào có thể đụng tới. Hắn 14 tuổi liền danh chấn yêu hoàng thành là sự thật, trưởng giả mỗi người đều biết. Hắn cùng tiểu yêu huynh đệ tương trợ, càng không có nửa điểm giả dối. Khi đó không có người hoài nghi Vân Khinh Hồng sẽ kế nhiệm Vân Thương Hải làm yêu vương thứ hai. Yên lặng hơn 20 năm, mọi người tựa hồ quên mất Vân Khinh Hồng đã từng là nhân vật cỡ nào. Nhưng hắn cho dù là phế lại không mất đi vinh quang, mang danh hiệu đế quân tuổi trẻ nhất Huyễn Yêu giới, đến nay không người cướp đi. Quang hoa từng lóe mắt đến cỡ nào, đến nay không ai có thể vượt qua. Vân Khinh Hồng cùng Huy Dạ quận vương, hắn thành tựu như vậy, Huy Dạ quận vương đánh đồng cũng không có tư cách. Khi chút ký ức bị thức tỉnh lại, những trưởng giả kia nhất thời cảm thấy Huy Dạ quận vương trước mặt Vân Khinh Hồng vô lễ, buồn cười ra sao. Gia chủ, đây mới là gia chủ nhà chúng ta. Một trưởng lão kích động đứng lên, là gia chủ hắn phải quay về sao? Hắn kích động không có thể tiếp tục, liền bị người bên cạnh đột nhiên kéo lại, sau đó kéo về chỗ ngồi. Đối phương hướng về thần sắc hắn ngưng trọng lắc đầu, hắn nhất thời vẻ mặt căng thẳng, cấp tốc thu lại tâm tình trấn định lại. Trung tâm trưởng lão, trong các trưởng lão có rất lớn một bộ phận người trên mặt lộ ra kinh hỉ cùng thần sắc kích động, nhưng lại thực mau đều che giấu, không khí có chút hỗn loạn. Cũng không có người chú ý tới điểm này, mà Vân Triệt vừa vặn là đối mặt về phía trưởng lão. Trong bữa tiệc, một ít người biểu tình ngắn ngủi biến hóa, bị hắn thu vào trong mắt. Hắn ánh mắt ngưng lại, đôi mắt nơi sâu nhất thoáng qua thật sâu kinh ngạc. Chẳng lẽ Vân Khinh Hồng răn dạy lúc sau, một tiếng hừ lạnh, liền trực tiếp không hề để ý tới Huy Dạ quận vương, trầm mi nhìn về phía Vân Tâm Nguyệt, sắc mặt âm u nói, Vân Tâm Nguyệt, ngươi còn đứng ở đó làm cái gì? Còn không lập tức lên đi, chuẩn bị tiếp nhận Huyền Cương Nhiếp Hồn. Vân Khinh Hồng bỗng nhiên bạo quát, làm Vân Ngoại Thiên trở tay không kịp. Vừa nghe Vân Khinh Hồng lời này, hắn trừng đôi mắt lớn, nhanh chóng nói, Vân Khinh Hồng, ngươi không được quá phận. Quá phận? Nơi nào là quá phận? Vân Khinh Hồng thản nhiên nói, Vân Ngoại Thiên không nhượng bộ chút nào. Trước đó nói rất rõ ràng, Tâm Nguyệt hắn tuyệt không thể tiếp nhận Huyền Cương Nhiếp Hồn, bằng không Vân gia ta sắp trở thành trò cười toàn bộ Huyễn Yêu giới. Lẽ nào ngươi vì bảo hộ nghĩa tử của mình, ngay cả danh dự gia tộc cũng không để ý sao? Vân Khinh Hồng ánh mắt bình thản, mà ánh mắt của hắn nhìn thẳng xuống dưới Vân Ngoại Thiên, lại có một loại hô hấp không thông mơ hồ. Hắn tựa hồ cảm giác được Vân Khinh Hồng đã từng làm chủ nhà họ Vân, sau 22 năm yên lặng lại trở về. Nếu như chỉ cần chỉ là người ngoài nói, xác thực không có lý do vì vậy mà tiếp nhận huyền cương nhiếp hồn. Vân Khinh Hồng âm thanh đột nhiên tăng thêm, nhưng bây giờ là bốn gia chủ mệnh lệnh, lẽ nào ta nhất gia chi chủ một gia tộc hạ lệnh tiểu bối đơn giản như vậy cũng không thể. Vân Ngoại Thiên cuống họng kịch liệt co rút lại, nhưng không có gì để nói. Vân Tâm Nguyệt lập tức lên đài tiếp nhận huyền cương nhiếp hồn, đây là mệnh lệnh. Vân Khinh Hồng lạnh lùng nói. Vân Tâm Nguyệt hai tay run run, trên trán đã một loạt mồ hôi lạnh. Hắn dùng ánh mắt cầu giúp nhìn về phía Huy Dạ Quận Vương, lại phát hiện sắc mặt của hắn ta cũng khó coi đến cực điểm. Dù cho thấy được ánh mắt cầu viện của hắn, trong miệng cũng nói không ra lời. Vân Khinh Hồng kia hung ác răn dậy, đang nghẹn đến lục phủ ngũ tạng đều sắp nổ. Ha ha ha, buồn cười, thực sự là buồn cười. Vân Khinh Hồng, ngươi chẳng lẽ còn coi chính mình là Vân Khinh Hồng năm đó sao? Ngươi bây giờ bất quá là phế nhân. Hách Liên Bằng quát ra tiếng cười nhạo chói tai, ta coi như là phế nhân cũng là Vân gia chi chủ. Vân gia chi chủ, kha kha. Hách Liên Bằng cười mỉa mai, ngươi lấy cái gì chứng minh mình là Vân gia chi chủ? Ngươi có tư cách gì nói mình là Vân gia chi chủ? Ta một người ngoài đều biết, chủ nhân Vân gia chính là tổ tiên đời đời truyền xuống gia chủ lệnh, nắm giữ gia chủ lệnh mới là Vân gia chi chủ. Tựa như Huyễn Yêu Vương tộc, chỉ có cầm trong tay yêu hoàng tỷ mới thật sự là yêu hoàng. Vân Khinh Hồng, nếu ngươi tự xưng gia chủ, vậy ngươi có gia chủ lệnh không? Năm đó bởi vì không có yêu hoàng tỷ, tiểu yêu hoàng không dám tự xưng yêu hoàng, tiểu yêu hậu càng chỉ có thể được gọi là tiểu yêu hậu. Tiểu yêu hoàng, tiểu yêu hậu còn như vậy. Vân Khinh Hồng, ngươi như không có gia chủ lệnh, lấy tư cách gì tự xưng gia chủ nhà họ Vân? Lại có tư cách gì đối với người trong tộc phát hiệu lệnh? Trăm năm trước, Vân Thương Hải theo yêu vương một đi không trở lại, gia chủ Vân gia cũng theo đó không có tung tích gì nữa. Sau này Vân Khinh Hồng mới kế nhiệm chủ nhà họ Vân, Vân gia gia chủ lệnh trăm năm trước thất lạc, đây là chuyện tình yêu hoàng thành mọi người đều biết. Dù sao gia chủ lệnh có thể nói là thứ quan trọng nhất Vân gia, trong đó ẩn chứa sự nghiệp nguyên thủy nhất, cũng lưu lại mỗi một linh hồn ấn ký nhậm gia chủ sức mạnh, một khi thất lạc không thể phục chế cùng thay thế được. Vân Khinh Hồng sau 22 năm bật vô âm tín một lần nữa hung hăng tuyên cáo thân phận gia chủ. Hách Liên Bằng một mực nhắc lên chuyện Vân gia thất lạc gia chủ lệnh trăm năm, quả nhiên là thâm độc, đâm thẳng vào tử huyệt Vân Khinh Hồng. Nhưng Vân Khinh Hồng lại không lộ ra nửa điểm hoảng loạn, khóe mắt cong lên cười lạnh nói, Hách Liên Bằng, ngươi ngày hôm nay đối với việc Vân gia cũng thật để bụng, đặc biệt Vân gia Vân Tâm Nguyệt ngươi quả nhiên rất quan tâm mà. Ngươi đã muốn nhìn Vân gia chủ, vậy ta sẽ giúp ngươi. Vân Khinh Hồng vừa dứt tiếng, bàn tay đã đặt lên trên vị trí ghế lăn chậm rãi quơ lên, trong bàn tay một viên ngọc bài tử sắc vừa vặn trong lòng bàn tay phóng ra thanh u tử sắc quang mang. Ngọc bài tử sắc hiện thân một khắc đó, ở đây hết thảy Vân gia đệ tử đều rõ ràng cảm giác được tử vân công trong cơ thể mình không khống chế được rung động, máu huyết bên trong thân thể cảm giác rõ ràng sao động. Vân gia trưởng giả hết thảy vượt qua trăm tuổi đồng loạt đứng lên, hiện nay cả Vân Giang, Vân Hà, Vân Khê tam đại trưởng lão cùng đồng thời đứng lên, trên mặt lộ ra thật sâu khiếp sợ cộng thêm dáng vẻ kích động. Gia chủ lệnh, là Vân gia chủ lệnh. Thái trưởng lão Vân Khê trực tiếp lỡ lời lên tiếng, đường đường thái trưởng lão nhưng không kiềm chế được, có thể tưởng tượng được hắn kích động cỡ nào. Gia chủ lệnh, không thể. Gia chủ lệnh không phải trăm năm trước thất lạc sao? Nhưng mà cái này khí tức sẽ là không sai, đây tuyệt đối là gia chủ lệnh, không thể nghi ngờ, trên đời tuyệt đối không thể có cái thứ hai. Trời ban ơn chúng ta Vân gia chủ lệnh rốt cuộc đã trở về. Gia chủ lệnh là khái niệm như thế nào? Trẻ tuổi sẽ không quá hiểu, nhưng đối với những trưởng giả trên trăm tuổi mà nói, lại là thánh vật Vân gia không gì sánh được. Gia chủ lệnh sau trăm năm lần thứ hai hiện thân, hơn nữa xuất hiện lại trong tay Vân Khinh Hồng, Vân gia trưởng giả đều kích động không kiềm chế được, thậm chí đã lệ nóng doanh tròng. Giật mình nhất không chỉ có Mộ Vũ Nhu bên cạnh Vân Khinh Hồng, nàng tuy rằng gấp muốn biết đáp án nhưng cũng không dò hỏi, bởi vì hiện tại không phải thời điểm hỏi cái này. Khinh Hồng, gia chủ lệnh đến tột cùng là từ nơi nào tìm được? Hay là gia chủ lệnh trăm năm tới nay kỳ thực căn bản không có mất đi? Vân Giang đứng dậy hỏi. Lúc nói chuyện, kích động râu bạc trắng khẽ run, Vân Khinh Hồng bình tĩnh nói, gia chủ lệnh và Vân gia thánh vật, ta tuyệt không dám che giấu chuyện liên quan tới nó. Trăm năm trước xác thực thất lạc, nhưng sau đó lại bởi vì gặp may đúng dịp mà tìm về. Cho tới nguyên do, đây là việc nội bộ Vân gia, bây giờ có người ngoài ở đây vẫn là để sau hãy nói. Ba vị thái trưởng lão đồng thời gật đầu, đều không tiếp tục truy hỏi. Gia chủ lệnh trở về, đây là việc vui Vân gia trăm năm qua mới gặp, so sánh với đó như thế nào tìm về ngược lại là thứ yếu. Hách Liên Bằng, Vân Khinh Hồng cố ý đem gia chủ lệnh hướng về phía Hách Liên Bằng, Tại sao ta có thể tự xưng Vân gia chủ sao? Hách Liên Bằng cắn răng, gương mặt tái nhợt một mảnh. Hắn vạn lần không ngờ, gia chủ lệnh rõ ràng bị mất trăm năm, dĩ nhiên lại xuất hiện ở trong tay Vân Khinh Hồng. Hơn nữa, coi như hắn không phải người Vân gia, cũng có thể nhìn ra một chút, đó là gia chủ lệnh chân thật, tuyệt không giả tạo. Chuyện này quả thật tà môn tới cực điểm. Hôm nay tất cả, hơn nửa phần đều ở trong dự liệu, nhưng sau khi an bài xong, kịch bản tuyệt nhiên không giống. Vân Tâm Nguyệt lập tức trên Thánh Vân Đài, chuẩn bị tiếp nhận Huyền Cương chi hồn. Đây là mệnh lệnh. Ngươi, như lời ngươi nói trong sạch, làm sao sợ Huyền Cương nhiếp hồn? Ngươi nhưng lại do dự kéo dài, vậy chỉ có thể ngươi có tật giật mình. Vân Khinh Hồng lạnh lùng nói. Vân Tâm Nguyệt hai tay nắm càng ngày càng gấp, giống như muốn nắm gãy cả xương cốt, mồ hôi trên trán càng thành từng dòng chảy xuống. Hắn ngẩng đầu lên, lấy nghị lực lớn nói rằng: "Gia chủ, ta không phải không dám, mà là không phục. Ta Vân Tâm Nguyệt một lòng trung thành tuyệt đối, dựa vào cái gì, chỉ vì một ngoại nhân, một câu không chỗ nương tựa, không căn cứ, đến bắt ta tiếp nhận Huyền Cương nhiếp hồn, cũng bởi vì hắn là nghĩa tử của gia chủ sao? Nếu như Huyền Cương nhiếp hồn lúc sau chứng minh ta trong sạch, chuyện này có phải hay không?" Cũng như thế là xong hết mọi chuyện. Nghĩa từ đó nhiều lắm bị chút trách cứ, đúng hay không? Ta không phục. Gia chủ, ngươi như vậy sẽ làm toàn tộc chúng ta thất vọng. Ta không phục. Không phục. Vân Khinh Hồng cười nhạt một tiếng. Đã như vậy, bổn gia chúa liền cho ngươi chịu phục. Triệt nhi. Nghĩa phụ. Vân Triệt lên tiếng. Vân Khinh Hồng nghiêm nghị nói. Việc Vân Tâm Nguyệt tiếp thu Huyền Cương nhiếp hồn đều bởi vì ngươi mà thành. Huyền Cương nhiếp hồn lúc sau, nếu như hắn thật cùng Tiêu Nhi có liên quan đến thiên hạ đệ nhất, nếu như hắn thật cùng Tiêu Nhi có liên quan đến thiên hạ đệ thất, vậy ngươi chính là giúp Vân gia loại trừ một tai họa ngầm, lập công lớn. Đến thời điểm đó, trưởng lão tự nhiên sẽ thưởng lớn cho ngươi, từ trên xuống dưới nhà họ Vân cũng tán đồng cho ngươi. Nhưng nếu như Vân Tâm Nguyệt trong sạch, vậy ngươi chính là ác ý vô hại cho con cháu Vân gia. Dù cho ngươi có là nghĩa tử của ta, ta cũng tuyệt đối không dễ dàng tha cho ngươi. Đến khi đó, ngươi nhất định phải tại chỗ tự đoạn kinh mạch bồi tội. Ngươi có dám đáp ứng? Nếu ngươi không dám, vậy Huyền Cương nhiếp hồn cũng là không phải làm rồi. Tự đoạn kinh mạch toàn thân, hậu quả tàn khốc cực điểm, khiến cho tất cả mọi người ở đây toàn thân phát lạnh. Vốn rất nhiều người nhà họ Vân đều cảm thấy Vân Khinh Hồng bỗng nhiên bạo phát là vì thiên vị Vân Triệt. Nhưng những lời này hắn nói ra, lại không ai còn giữ ý nghĩ như vậy. Thậm chí cảm thấy Vân Khinh Hồng đối với nghĩa tử mình lại tàn nhẫn như vậy. Vân Khinh Hồng mặc dù đối với Vân Triệt có gần 10 phần tự tin, nhưng vẫn vì Vân Triệt để lại đường lui, tự đoạn kinh mạch toàn thân. Với bất kỳ huyền giả, cho dù cấp bậc đế quân, xem ra đều cực kỳ đáng sợ. Nhưng hắn với Mộ Vũ Nhu kinh mạch toàn thân phế bỏ hơn 20 năm, Vân Triệt có thể trong vòng 2 tháng toàn bộ chữa trị. Hắn coi như thật sự đến thời điểm đó tự đoạn kinh mạch toàn thân, tự mình khôi phục, lại hẳn không phải là chuyện gì quá lao lực. Được, Vân Triệt không chút do dự gật đầu, lớn tiếng nói: "Nếu như Vân Tâm Nguyệt được Huyền Cương nhiếp hồn chứng minh trong sạch, ta liền ngay tại chỗ tự đoạn kinh mạch toàn thân. Nếu làm trái, ở đây bất luận một ai cũng không thể thay ta ra tay, tuyệt không phản ứng." Vân Khinh Hồng chậm rãi gật đầu. "Vân Tâm Nguyệt, hiện tại ngươi còn cái gì để nói? Sự tình đến mức độ như vậy, Vân Khinh Hồng cũng nói đến thế này. Vân Tâm Nguyệt, nếu như còn chống cự, vậy thật sự không bình thường." Nguyệt ngực chập trùng kịch liệt, hai chân mơ hồ run lên, hắn cắn răng bước trước lên một bước, nhưng vô pháp bước đến bước thứ hai, bởi vì hắn so với ai khác đều rõ ràng biết hậu quả Huyền Cương nhiếp hồn là cái gì. Vân Khinh Hồng lộ sắc mặt giận dữ, trầm giọng nói: "Chấp pháp trưởng lão đi ngược lại đại cục Vân gia, cố ý vi phạm mệnh lệnh gia chủ, nên xử trí như thế nào?" Chấp pháp trưởng lão cả kinh, vội vàng nói: "Bẩm gia chủ, vi phạm mệnh lệnh gia, nhẹ thì cấm đoán, nặng thì hủy bỏ toàn thân huyền công, đuổi ra khỏi nhà." Vân Tâm Nguyệt, ngươi là muốn trở thành phế nhân, sau đó bị trục xuất ra khỏi gia tộc, hay trên Thánh Vân Đài để chứng minh sự trong sạch của ngươi? Nếu lựa chọn đơn giản như vậy, ngươi cũng không biết nên làm như thế nào. Như vậy cũng chỉ có thể chứng minh theo như lời Vân Triệt nói cũng không phải giả tạo. Vân Tâm Nguyệt vẫn không có động tĩnh, bây giờ tinh thần của hắn đã cận kề bờ vực sụp đổ, sợ hãi cùng hỗn loạn bao nhiêu cơ hồ cả Vân Khinh Hồng đều không thể nghe rõ. "Ngươi còn chưa muốn lên Thánh Vân Đài, vậy ta chỉ có thể để người khác giúp ngươi đi lên." Vân Khinh Hồng mặt hướng về vị trí ba vị thái trưởng lão, biểu hiện mấy phần tôn kính. "Ba vị thái trưởng lão, việc này vẫn phải làm phiền các vị. Chỉ có ba vị thái trưởng lão nhân tự bắt tay mới làm cho người tin phục. Vân Giang, Vân Khê, Vân Hà, ba người từng trải bộ dáng Vân Tâm Nguyệt lúc này, bọn họ đều rõ ràng thấy được manh mối. Vân Khinh Hồng mới vừa nói xong, Thái trưởng lão Vân Khê đã may người lên, nháy mắt xuất hiện trên không trước mặt Vân Tâm Nguyệt. Không đợi Vân Tâm Nguyệt phản ứng lại, một cỗ huyền lực bàng bạc như hải đã bao phủ toàn thân hắn. Vân Tâm Nguyệt một tia ý thức phản kháng đều không kịp sinh ra, trước mắt liền đã hắc ám một mảnh, tinh thần triệt để trở nên yên lặng. Ngay cả thân thể cũng quỳ gối xuất hiện trên Thánh Vân Đài. Thái trưởng lão huyền lực hùng hậu, mọi người căn bản không thấy rõ cái gì. Vân Tâm Nguyệt đã xuất hiện ở giữa Thánh Vân Đài, toàn thân vẫn không nhúc nhích, đôi mắt mở, ánh mắt lại không hề có tiêu cự như người mất hồn phách. Lắc mình một cái, Thái trưởng lão Vân Khê đã trở lại chỗ ngồi, nhàn nhạt nói. Hắn ý thức đã bị huyền cương nhiếp ly, đại khái liên tục thời gian 15 phút, gia chủ có vấn đề gì cứ việc hỏi hắn đi. Trơ mắt nhìn nhi tử chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo như tội nhân quỳ gối dưới con mắt mọi người, mà việc Thái trưởng lão làm rõ ràng đứng về phía Vân Khinh Hồng. Vân Ngoại Thiên toàn thân phát run, tức giận gầm lên, tốt tốt, các ngươi cứ hỏi cứ hỏi, con trai của ta một thân trong sạch, không sợ bất kỳ vu hại. Vân Khinh Hồng, nhớ lấy lời lúc trước ngươi mới nói, nếu như con trai ta là trong sạch, cái này Vân Triệt nhất định phải tự đoạn kinh mạch toàn thân, hơn nữa nhục nhã hôm nay ta chắc chắn sẽ không quên. Đại trưởng lão bình tĩnh đừng nóng, trước mắt không phải sắp vì nhi tử ngươi chứng minh trong sạch sao, ngươi nên càng thêm an tâm mới phải. Vân Khinh Hồng hướng Vân Triệt gật đầu một cái. Triệt nhi, đẩy ta đi lên, ta phải hảo hảo nghe một chút mỗi một câu nói hắn nói ra. Vâng, Vân Triệt đáp lại, nhảy xuống đài, sau đó mang theo ghế lăn Vân Khinh Hồng một lần nữa trở lại Thánh Vân Đài, rơi xuống trước người Vân Tâm Nguyệt. Điện hạ, làm sao bây giờ? Phía sau, Huy Dạ Quận Vương, Nham Long Tôn Giả dùng thanh âm cực nhẹ nói. Huy Dạ Quận Vương trước mặt trầm như nước, tay cầm quạt xếp, trỏ ngón hơi câu, làm động tác ra hiệu khó hiểu. Đại trưởng lão, Vũ Bạch, các ngươi đều đi xuống đi. Các vị trưởng lão, canh chừng đại trưởng lão, không để cho hắn một mình nhảy lên Thánh Vân Đài, cho dù Huy Dạ Điện Hạ liền tùy ý đi. Vân Khinh Hồng nhìn Vân Tâm Nguyệt trước mặt, không nhanh không chậm nói. Huy Dạ Quận Vương hừ nhẹ một tiếng nhưng không hề rời khỏi Thánh Vân Đài, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào phía sau lưng Vân Khinh Hồng, Mộ Vũ Bạch và Vân Ngoại Thiên. Theo lời, rời khỏi Thánh Vân Đài, Vân Ngoại Thiên nộ khí công tâm nói, ta không cần người canh chừng, con trai ta tuyệt đối là trong sạch. Vân Khinh Hồng, ngươi chờ hối hận đi. Ha ha, Vân Khinh Hồng cười nhạt. Vân Ngoại Thiên, ngàn vạn đừng tưởng rằng ngươi là phụ thân của hắn liền hiểu biết hắn hết thảy. Bất quá ta đúng là nguyện ý tin tưởng, chuyện hắn làm ra ngươi cũng không cảm kích. Vân Triệt nói, Vân Tâm Nguyệt cùng hợp mưu hãm hại Tiêu Nhi và thiên hạ đệ thất có liên quan đến ngươi, vậy liền từ ngươi tự mình đến vấn an rồi. Này, nếu có thể phát hiện ra manh mối như vậy, chí ít so với chúng ta biết nên làm sao hỏi. Được, Vân Triệt gật đầu. Ánh mắt lúc đụng chạm đến Vân Khinh Hồng không tự chủ được nhìn nhau cười. Đại trận hội hôm nay, Vân Khinh Hồng khởi đầu vẫn trầm mặc đến khiến người ta cơ hồ đều quên lãng sự tồn tại của hắn. Nhưng từ lúc hắn mở miệng một khắc kia, toàn bộ cục diện liền hoàn toàn bị hắn nắm trong bàn tay, diệt sạch uy phong Huy Dạ Quận Vương, khiến Hách Liên Bằng á khẩu không trả lời được, làm cho tâm tình của tất cả mọi người Vân gia theo hắn mỗi một động tác, mỗi một câu nói mà biến động, để thanh âm Vân Tâm Nguyệt oán hận bất bình toàn bộ biến mất. Thậm chí mấy câu nói liền kêu Thái trưởng lão nhân chế trụ Vân Tâm Nguyệt. Vân Triệt rất ít kính nể một người, hắn vốn tưởng rằng ngày hôm nay chính mình sẽ là vai chính Vân gia đại hội, nhưng không nghĩ tới vị trí vai chính chân chính lại bị Vân Khinh Hồng dễ dàng cướp đi. Trong lòng hắn một trận cảm thán, khó trách ta ưu tú như vậy, nguyên lai ta có phụ thân lợi hại như vậy. Có thể thấy được hắn năm đó bị người nắm giữ toàn bộ đại cục Vân gia, Vân Khinh Hồng lại lặng im nhìn thấu hết thảy. Khi toàn trường đều nghi ngờ, cười nhạo Vân Triệt, hắn lại lựa chọn tin tưởng. Mà tín nhiệm hay không vốn cần đầy đủ cơ trí. Vân Triệt cất bước về phía trước, đứng ngang hàng thân thể Vân Khinh Hồng. Hắn muốn nhắc nhở Vân Khinh Hồng cẩn thận có người bỗng nhiên xuống tay diệt khẩu, nhưng còn chưa mở miệng lại nuốt đi xuống. Hắn tin tưởng lấy cơ trí Vân Khinh Hồng, căn bản không cần nhắc nhở hắn. Ngươi tên là gì? Vân Triệt đứng ở trước mặt Vân Tâm Nguyệt nghiêm trang hỏi. Vân Tâm Nguyệt. Vân Tâm Nguyệt thanh âm thong thả vô thần nhưng đủ để nghe rõ ràng. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 27 tuổi. Vân Tâm Nguyệt vừa nói, nước miếng từ khóe miệng chảy xuống dưới, rơi xuống trên mặt đất. Thích loại cô nương nào nhất? Cái mông lớn nha, không thấy được, hai ta lại còn có một chút điểm giống nhau. Vân Triệt trừng lớn mắt. Ngươi gần nhất lên giường với cô nương nào? Cúc Hoa cô nương, Lầu Túy Tương. Phù. Dưới đài nhất thời văng một ngụm nước. Vô liêm sỉ. Vân Ngoại Thiên râu mép đều dựng lên, chỉ vào Vân Triệt mắng to một trận. Ngươi hỏi cái vấn đề chó má gì vậy? Ngươi đây rõ ràng là trột dạ sợ hãi, cố ý kéo dài. Vân Triệt vội vàng xua tay. Vân đại trưởng lão bất giận, ta đây cũng là lần đầu tiên được lãnh hội huyền cương nhiếp hồn trong truyền thuyết, cho nên muốn thử thăm dò có phải giống trong truyền thuyết, hỏi gì đáp lấy không thôi. Ừ, thăm dò gần đủ rồi, huyền cương nhiếp hồn quả nhiên thần kỳ, cũng nên tiến vào chuyện chính. Có điều cái này đường đường con trai Vân gia đại trưởng lão cần nữ nhân lại còn phải đi dạo kỹ viện nha. Thà rằng đi dạo kỹ viện cũng không như một số con cháu đại gia tộc trắng trợn cướp đoạt chiếm lấy nữ nhân đàng hoàng, thật làm cho chúng ta không phục. Chỉ là vị cúc hoa cô nương này, nghe vào Vân đại công tử khẩu vị một chút nặng a. Ngươi, Vân Ngoại Thiên toàn thân run cầm cập, mắt lộ ra hung quang, dáng dấp kia hận không thể tới cùng Vân Triệt liều mạng. A, lập tức. Vân Triệt hắng một cái, rất tùy ý liếc mắt đến sắc mặt người vẫn không lên tiếng Huy Dạ quận vương, sau đó nghiêm mặt nói, Vân Tâm Nguyệt, ta hỏi ngươi, 2 tháng trước, ngươi vì sao lại biết Vân Tiêu cùng thiên hạ đệ thất ở ngoài thành gặp gỡ? Vân Triệt hỏi không phải ngươi có biết hay không, mà là ngươi vì sao lại biết? Vân Ngoại Thiên rên một tiếng khinh thường nói, huyền cương nhiếp hồn, nói đều đến từ sâu trong linh hồn, sẽ không có nửa điểm giả tạo. Ngươi cho rằng, dẫn dắt như vậy, hắn sẽ tự mình tạo ra lý do gì sao? Nhưng theo Vân Tâm Nguyệt mở miệng, Vân Ngoại Thiên vẻ mặt trong nháy mắt cứng ngắc ở nơi đó. Ngày ấy, đi qua ngang đỉnh viện Vân Tiêu, ngẫu nhiên nghe được Vân Tiêu truyền âm cho thiên hạ đệ thất, hẹn giờ ngọ. Sáng ngày hôm sau, ngoài thành 70 dặm, gặp lại ở Vũ Vân Đình, Vân Tâm Nguyệt chậm chậm mà rõ ràng đáp trả. Vân Triệt gập đầu, gần chính xác ta dự đoán, ngươi quả nhiên nghe trộm được Vân Tiêu truyền âm. Chuyện này, Vân Tiêu đầu lưỡi có chút thắt lại, hắn nhớ tới, ngày đầu quen biết với Vân Triệt. Vân Triệt đã từng hỏi hắn, mỗi lần mời thiên hạ đệ thất có phải đều thông qua truyền âm, cùng với lần kia lúc truyền âm có phải bị ai nghe trộm. Dưới đài nhất thời truyền đến tiếng bàn luận xôn xao. Vân Triệt chính thức vấn đề thứ hai cùng Vân Tâm Nguyệt trả lời, vốn đã bắt đầu sinh nghi, người khác nhất thời đều đánh hơi được cái gì. Vân Ngoại Thiên sắc mặt lập tức trở nên khó coi, nhưng sau đó cấp tốc quát, vậy thì thế nào? Vân Tâm Nguyệt hắn chỉ là đúng dịp nghe được mà thôi, lẽ nào hắn trong lúc vô tình nghe được truyền âm lại ám hại tặc nhân bọn họ à? Vân đại trưởng lão không cần gấp, ta mới chỉ chính thức hỏi vấn đề thứ nhất mà thôi, hắn trong sạch hay không ngươi lập tức có thể chính tai nghe được. Vân Triệt bận tối mắt mà vẫn thong dong nói, Vân Tâm Nguyệt, ta lại hỏi ngươi, ngươi có phải đem chuyện này nói cho người khác hay không, sau đó đồng thời hợp mưu đợi Vân Tiêu và thiên hạ đệ thất gặp gỡ kêu người ám hại bọn họ? Vân Triệt vẻ mặt nghiêm nghị hỏi. Vân Triệt nói vấn đề này đã thẳng đâm yếu điểm, Vân Tâm Nguyệt chỉ cần trả lời đơn giản phải hoặc không phải. Phải, Vân Tâm Nguyệt mịt mờ vô thần trả lời. Xôn xao, phải. Vừa nói xong, toàn bộ Vân gia ồ lên, tất cả mọi người đầy mặt kinh ngạc đến ngây người, vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng lời lỗ tai mình nghe được. Đó là huyền cương nhiếp hồn, vẫn là thái trưởng lão tự mình đi thi triển huyền cương nhiếp hồn. Huyền cương nhiếp hồn công dụng nói ra bất luận lời gì đều tuyệt đối không thể là giả. Có huyền cương, người Vân gia đều vô cùng tin tưởng điểm này. Kẻ toàn tộc hy vọng, tuổi trẻ thiên tư tối cao, tôn sùng hàng đầu, ngay cả tính tình cũng phá lệ khiêm tốn hiền lành Vân Tâm Nguyệt. Hắn thế nhưng thật sự có quan hệ đến chuyện ám hại Vân Tiêu cùng thiên hạ đệ thất. Câu trả lời của hắn đối với Vân gia lực đả kích quả thực không khác kinh thiên oanh lôi. Nếu không phải Vân Tâm Nguyệt chịu huyền cương nhiếp hồn chính miệng trả lời, bọn họ tình nguyện tin tưởng trên đời có quỷ cũng không tin tưởng điều này. Sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Vân Tiêu mở miệng lớn, ánh mắt dại ra, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Toàn bộ Vân gia cùng thế hệ bên trong ưu tú nhất cũng là người hắn kính trọng nhất. Dĩ nhiên, đúng như Vân Triệt nói, 2 tháng trước muốn hại hắn và thiên hạ đệ thất, thậm chí lúc Vân Triệt lên đài nhắm vào Vân Tâm Nguyệt, hắn còn nói lời giữ gìn, hét không thể. Vương bát đản, thiên hạ đệ nhất hô đứng lên, hai mắt âm trầm, song quyền nắm thẳng kêu ken két. Hắn khổ tra 2 tháng đều không có tra được bất cứ dấu vết gì, hỏa khí cùng sự thù hận từ lâu đọng lại cực kỳ. Hiện tại hung phạm xuất hiện, hắn không khống chế được muốn bạo phát, cũng khó trách hắn không tra được cái gì, bởi vì tuyệt đối không nghĩ tới người sau lưng dĩ nhiên là trong Vân gia. Chấn định, thiên hạ vô địch giơ tay đè lại bờ vai của hắn, ánh mắt nhìn Vân Tâm Nguyệt bình tĩnh nói, lời của Vân Tâm Nguyệt không có lý do gì muốn hại đệ thất, càng không có lý do ra tay với Vân Triệt, chuyện này không đơn giản như vậy. Tiếp tục quan sát, thiên hạ đệ nhất cắn chặt răng, nhịn xuống không có phát tác. Lúc Vân Tâm Nguyệt nói ra chữ phải, Vân Ngoại Thiên toàn thân loáng một cái, suýt nữa trực tiếp tê liệt ngã xuống mặt đất. Lập tức hắn thất thanh rít gào, không, không có khả năng, trong này nhất định có nguyên do. Con ta, hắn không có khả năng vô duyên vô cớ làm ra loại sự tình này, nhất định có nguyên do. Mấy năm nay Vân Ngoại Thiên vẫn luôn lấy Vân Tâm Nguyệt làm kiêu ngạo, thẳng đến giờ phút này hắn vẫn như cũ tuyệt không tin tưởng Vân Tâm Nguyệt là người có dã tâm. Chính mình là phụ thân thân sinh, rõ ràng hiểu rõ nhất con người của hắn. Ta nghĩ ở đây bất luận người nào đều muốn biết lý do hắn làm như vậy. Vân Triệt nhìn Vân Ngoại Thiên, lúc trước hắn còn tưởng rằng Vân Ngoại Thiên cùng Vân Tâm Nguyệt phụ tử nhúng tay chuyện đó, lúc này xem ra phản ứng của Vân Ngoại Thiên, hắn bắt đầu tin tưởng Vân Ngoại Thiên cũng không biết việc này. Đủ để thấy Vân Tâm Nguyệt tâm cơ đủ sâu, mưu đồ sâu, kỹ thuật diễn càng tốt. Vân đại trưởng lão, vậy ngươi liền vểnh tai lên, hảo hảo nghe một chút nguyên nhân. Vân Triệt tiếp tục hỏi, Vân Tâm Nguyệt, ngươi tỉ mỉ trả lời, ngươi tại sao phải cùng gia tộc ở ngoài đồng thời đi ám hại đồng tộc Vân Tiêu? Cả thiên hạ đệ thất với ngươi không có thù không có oán. Vân Tâm Nguyệt mở miệng máy móc trả lời, Vân gia cùng thiên gia tộc đều là trung thành với tiểu yêu hậu, giết thiên hạ đệ thất để cho Vân Tiêu chạy, thiên hạ gia tộc sẽ giận chó đánh mèo Vân gia, hai gia tộc dấy lên xung đột, liền tính không thể lưỡng bại câu thương cũng sẽ không tiếp tục hiệp lực đứng cùng một trận chiến tuyến. Vân gia tĩnh mịch một mảnh, một người đều vểnh tai lên, e sợ lọt một chữ. Vân Tâm Nguyệt nói xong, trên mặt của mỗi người đều lộ ra khiếp sợ, thậm chí sợ hãi. Tam đại trưởng lão không hẹn mà cùng đứng lên, trên khuôn mặt già nua lộ ra thật sâu kinh sợ. Vân Tâm Nguyệt nói ra đích thực quá mức dọa người. Mục đích của hắn, nói chính xác là hắn, mục đích sau lưng hắn càng rõ ràng, muốn tan rã thế lực tiểu yêu hậu. Tiểu yêu hậu là đế vương đứng đầu huyễn yêu giới, việc này là trắng trợn tính tạo phản. Đối mặt câu trả lời đáng sợ như vậy, từ trên xuống dưới nhà họ Vân không một ai dám lên tiếng. Bọn họ không nghĩ tới Vân Tâm Nguyệt thật sự sẽ ám hại đồng môn, càng nằm mơ cũng không nghĩ đến liên lụy đến lại kinh động thiên hạ đại sự như vậy. Nếu như ngày đó không phải Vân Triệt gặp Vân Tiêu cùng thiên hạ đệ thất gặp nạn mà ra tay cứu, kế hoạch của bọn họ tất nhiên đạt được, thiên hạ gia tộc sẽ giận chó đánh mèo Vân gia, gây nên xung đột to lớn, thậm chí từ đây thủy hỏa bất dung. Dù sao thiên hạ đệ thất không phải thiên hạ tộc nhân bình thường, mà là nữ nhi duy nhất của thiên hạ hùng đồ. Vân Tiêu có liên can đến nàng là sự thật không thể chối cãi. Càng đáng sợ chính là ngày hôm nay bọn họ còn toàn tộc đề cử Vân Tâm Nguyệt là tân gia chủ Vân gia, còn thiếu chút nữa ngay tại chỗ tiền nhiệm. Nghĩ tới đây tất cả mọi người kinh sợ, chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Vân Triệt nghiêm nghị nói, Vân Tâm Nguyệt ám hại đồng tộc, còn tìm thời cơ ý đồ tan rã thế lực tiểu yêu hậu, ngươi trọng tội thiên địa bất dung, thân là nhi tử Vân gia đại trưởng lão, thân thế không tầm thường, thiên tư cũng không sai, vô số người bàn tán, còn mang nhiều kỳ vọng của cả gia tộc, ngay cả đề cử tân môn chủ đều hướng tới một người là ngươi. Ngươi tại sao còn muốn làm như vậy? Ngươi rốt cuộc mưu đồ cái gì? Hay là bị người nào bức bách? Vân Triệt hỏi xong, tất cả mọi người nín thở, đặc biệt là các trưởng lão Vân gia toàn bộ đều đứng lên, con mắt nhìn chòng chọc vào Vân Tâm Nguyệt. Một hồi vu hại vốn để cho bọn họ tức giận, trong nháy mắt dính dáng đến tin tức kinh người như vậy. Vân Tâm Nguyệt mặt xuất hiện vặn vẹo, đang đối mặt với những câu hỏi Vân Triệt, tinh thần của hắn dĩ nhiên xuất hiện thống khổ, tiếng nói trở nên khàn khàn, nhưng vẫn không chút nào che giấu cùng tự thuật. 6 năm trước, ta bị chủ nhân hạ tàn tâm cổ, nếu ta thuận theo, chủ nhân thay thế được vị trí tiểu yêu hậu, ta được làm tân chủ Vân gia, cũng phong vương vị, nếu như trái lời, chết không vùi thây, nơi tàn tâm cổ. Mấy chục tiếng sợ hãi kinh hô trùng điệp cùng nhau vang lên. Vân Ngoại Thiên sắc mặt cho tàn, nghe được Vân Tâm Nguyệt trả lời bỗng nhiên ngẩng đầu, toàn thân điên cuồng run rẩy. Vân Triệt chưa từng nghe qua cái tên tàn tâm cổ, có điều cùng loại độc cổ bất đồng địa vực, tên thường thường sẽ không nhất định, hắn chưa từng nghe tới cũng không đại biểu hắn không biết loại cổ này. Hắn đang chuẩn bị phóng huyền khí quan sát cổ độc bên trong thân thể Vân Tâm Nguyệt là loại nào, bỗng nhiên một luồng âm hàn sát khí từ phía sau truyền đến. Tuy rằng cỗ sát khí cực lực ẩn giấu, nhưng há có thể tránh được linh giác Vân Triệt. Hắn cấp tốc bỏ qua quan sát, bước lên trước, âm thanh cực kỳ nhanh hỏi, ngươi nói ngày đó người ám sát Vân Tiêu còn có chủ nhân trong miệng kia đều là ai? Ra tay tập kích Vân Tiêu cùng thiên hạ đệ thất là gia tộc Hách Liên, chủ nhân là Hoài Vương Điện. ầm, một bàn dưới chân bỗng nhiên nổ tung, một cây cuồng táo thổ hoàng, huyền sắc quang phá đất mà lên. Vân Triệt ngay lập tức làm ra phản ứng, thân thể trong nháy mắt lùi lại, đồng thời bàn tay đẩy một cái, đẩy Vân Tâm Nguyệt ra sau cái thân vị. Nhưng từ gốc ẩn chứa sức mạnh quá mức khổng lồ, Vân Tâm Nguyệt đã mất hồn, thân thể không hề chống lại, trực tiếp bị xuyên qua, sau đó đưa đến không trung, máu tươi giữa cao tưới xuống. Tâm Nguyệt, Vân Ngoại Thương ở ngoài hét lên, giống như bị điên, nhào tới Thánh Vân Đài. Các trưởng lão Vân gia toàn bộ giật nảy mình, xông thẳng trên đài, tình cảnh nhất thời hỗn loạn. Huy Dạ Quận Vương, ngươi có ý gì? Vân Khinh Hồng tức giận nói, ra tay tàn nhẫn đánh chết Vân Tâm Nguyệt. Rõ ràng Nham Long Tôn giả bên cạnh Huy Dạ Quận Vương, lúc này cánh tay hắn còn đáng động ám sắc huyền quang. Vân Tâm Nguyệt dám miệt thị phụ vương ta, chết chưa hết tội. Huy Dạ Quận Vương mặt tối sầm lại, cười gằn, còn có Vân Triệt, tiểu tử ngươi phá hỏng đại sự của ta, cũng phải chết, giết hắn. Toàn bộ Thánh Vân Đài trực tiếp nổ tung, đầy trời cho bụi, một đạo hoàng quang thô tráng oanh thẳng trên ngực Vân Triệt. Vân Triệt bên người chỉ có Vân Khinh Hồng, những người khác đều ở ngoài, căn bản không kịp ra tay ngăn cản. Ngay hoàng sắc huyền quang cự ly cách Vân Triệt không tới ba thước, Vân Khinh Hồng trên xe lăn đưa cánh tay ra, động tác cánh tay chậm chậm đến mức coi như một người bình thường không tu luyện co huyền công cũng có thể thấy rõ ràng quỹ tích cánh tay di động. Nhưng rõ ràng tốc độ chậm rãi như vậy, lại một cái trong nháy mắt chắn trước người Vân Triệt. Soạt, một lôi điện bình phong to lớn lấy bàn tay Vân Khinh Hồng làm trung tâm xuất hiện, chặn lại Nham Long Tôn giả toàn bộ công kích. Theo đó bóng dáng loáng một cái, lôi quang lóe lên, Vân Khinh Hồng đã xuất hiện trước người Nham Long Tôn giả, bàn tay phải bùng tử quang nặng nề đánh vào lồng ngực của hắn, khiến cho Nham Long Tôn giả không ứng phó kịp đánh bay ra ngoài. Cái gì? Vân gia thái trưởng lão, đệ tử, thiên hạ đệ nhất cùng thiên hạ vô địch, còn có Hách Liên Bằng chuẩn bị xuất thủ, toàn bộ sợ ngây người ở nơi đó, ánh mắt một loại kinh ngạc đến gần như sợ hãi nhìn Vân Khinh Hồng bỗng nhiên xuất thủ. Này đến từ chính hắn, bàng bạc vô cùng huyền lực gợn sóng, mãnh liệt đến tam đại trưởng lão đều sợ trong lòng. Chuyện này đây là cái gì? Vân Khinh Hồng rõ ràng đã phế bỏ 22 năm. Vân Khinh Hồng cùng Nham Long Tôn giả giữa trời giao thủ, mỗi một lần va chạm đều chấn động như oanh lôi, người phía dưới đều ngẩng đầu nhìn, kinh ngạc đến ngây người, càng không có một người đi tới giúp đỡ. Đế quân mức độ chiến đấu ngay cả Yêu Hoàng Thành đều rất ít nhìn thấy, này huyền lực mãnh liệt đến cực điểm, chập trùng làm cho Vân gia đều kịch liệt run rẩy. Trên cao, cường đại Nham Long Tôn giả bị Tử Vân công của Vân Khinh Hồng áp chế liên tục bại lui, cơ hồ không còn sức đánh trả chút nào, từng mảnh ám sắc long huyết không ngừng nhỏ xuống, cơ hồ muốn liền thành một vùng máu tươi. Trên bầu trời, hoàng quang bùng lên, đột nhiên ám vân rung động, thanh trấn cửu tiêu, một cái long thân dài trăm trượng, toàn thân nham lân cự long gào lên giận dữ nhằm về phía Vân Khinh Hồng. Thoáng chốc, nham thạch đầy trời bay lượn che kín bầu trời, đó là Nham Long Tôn giả chân thân. Một Vân gia trưởng lão kinh ngạc nói, đối mặt với Nham Long Tôn giả khiến người kinh hãi, Vân Khinh Hồng chỉ nhàn nhạt hừ lạnh, trên người lôi quang lóe lên, hiện thân đã xuất hiện nơi sống lưng Nham Long Tôn giả, một quyền đánh xuống, nắm đấm dễ như ăn cháo nổ ra long lân, trực tiếp ném vào bên trong thân thể nó. Long thân Nham Long Tôn giả bắt đầu thống khổ vặn vẹo giằng co, một đoàn tử sắc lôi quang nồng nặc đến cực điểm từ nơi sống lưng nó lan tràn. Ngăn ngắn hai tức thời gian, toàn bộ long thân đều hoàn toàn co quắp lại, từ một cái Nham Long trực tiếp đã biến thành tử sắc lôi long. Lăn xuống đi, theo Vân Khinh Hồng lạnh nhạt lên tiếng. Vô số lôi điện ở trên người Nham Long Tôn giả nổ tung, rầm rầm rầm, đếm không hết lôi điện huyền lực điên cuồng nổ tung, dày đặc phảng phất như lôi thần ở tức giận. Bầu trời Vân gia bị lôi điện huyền lực diệu thành từ sắc đậm, mỗi một lần lôi điện nổ tung, tiếng nổ vang rền, càng muốn đem trời xanh đều xé rách. Có tới mấy ngàn, thậm chí hơn vạn lần huyền lôi cùng lúc nổ tung, Nham Long Tôn giả phát ra nhiều tiếng long ngân thống khổ đến cực điểm, long huyết đầy trời chảy xuống, dường như mưa rào. Theo một tiếng lôi điện cuối cùng biến mất, có thể thoát khỏi Nham Long Tôn giả đập ầm ầm trên đất, rơi xuống đất một khắc đó, hắn long thân biến mất, một lần nữa hóa thành người, hắn thở hồng hộc mấy hơi, lung lay thân thể muốn đứng lên, nhưng trên người lại chảy hoàng huyết như điên, sau đó quỳ ngã xuống đất, không còn cách nào đứng lên. Vân Khinh Hồng từ trên không trung chậm rãi hạ xuống, lạnh lùng nhìn hắn, Nham Long Tôn giả, những năm này ta kính ngươi là tiền bối, chưa bao giờ đối với ngươi mất nghi lễ, nhưng ngươi dám can đảm ngang ngược trên đất Vân gia ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Quân huyền cảnh ở Thiên Huyền Đại Lục có khả năng đạt tới cảnh giới tối cao, ở Huyễn Yêu giới cũng thế. Ở Huyễn Yêu giới, quân huyền cảnh cường giả cơ bản đều xuất thân từ Yêu Hoàng Thành. Ngoài Yêu Hoàng Thành, mấy ngàn năm cũng khó khăn ra một người, mà ngay cả ở Yêu Hoàng Thành, quân huyền cảnh đã ít lại càng ít. Một gia tộc mạnh mẽ hay không, đế quân cường giả số lượng có thể nói phải là nhân tố mấu chốt phán xét nhất, mà làm huyền giới tồn tại đỉnh cao nhất, đế quân cũng đồng dạng phân chia 3-7 loại, sơ kỳ đế quân, trung kỳ đế quân, tuy rằng đều là cảnh giới đế quân, nhưng về mặt thực lực, có thể nói là khác biệt một trời một vực. Danh chấn Yêu Hoàng Thành, Nham Long Tôn Giả là nhị cấp đế quân, không người không biết, nhưng 25 năm trước Vân Khinh Hồng đã bước vào ngũ cấp đế quân, trung kỳ đế quân thứ thiệt, há Nham Long Tôn Giả có thể so với. Nhìn cường giả Nham Long Tôn Giả bị Vân Khinh Hồng dễ dàng tan tác, giống như chó chết, liền đứng đều không đứng lên nổi. Vân gia đệ tử toàn bộ kinh ngạc đến ngây người tại chỗ, giống như đang ở trong mộng. Lúc này, Vân Khinh Hồng phiêu du trên không, ở trong mắt bọn họ, giống như với thiên tiên hạ phàm, các trưởng lão toàn bộ choáng váng. Những kẻ ngày thường quay lưng với Vân Khinh Hồng, gọi phế nhân gia chủ, chưa bao giờ tôn trọng, liền chào đều không có mấy lần, thậm chí lấy làm trò hề cùng sỉ nhục gia tộc, hoàn toàn thất thanh, trong cổ họng như nhét một món đồ, nửa điểm âm thanh đều không phát ra được. Vân Khinh Hồng uy thế che trời, bọn họ cảm giác mình quả thật giống như hạt cát trong biển sâu, thiên hạ đệ nhất cùng thiên hạ vô địch cũng đồng dạng đứng chôn chân tại chỗ. Nhìn thần uy Vân Khinh Hồng, bọn họ khiếp sợ quên cả lửa giận. Mộ Vũ Nhu cũng không cần tiếp tục che giấu, nàng buông xuống huyền khí che giấu phong huyền khấu, một luồng huyền lực quân huyền cảnh uy thế vô hình phóng ra. Mấy đại trưởng lão xung quanh vốn miệng đã mở lớn, nay còn lớn hơn. Mộ Vũ Nhu bay người lên, rơi xuống bên cạnh người Vân Triệt. Triệt Nhi, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Vân Triệt mỉm cười lắc đầu, sự chú ý vẫn rơi trên người Huy Dạ Quận Vương. Huy Dạ Quận Vương lúc này sắc mặt đen như đáy nồi bò ra ngoài, khó coi tới cực điểm. Đồng thời hắn cũng giống mọi người, Vân Khinh Hồng bỗng nhiên bạo phát thần uy trong kinh hãi. Hắn càng cảm thấy hôm nay tất cả vốn là một hồi ác mộng. Con cháu Vân gia dù cho phạm vào thiên hạ sai lầm cũng do Vân gia tự mình xử trí, không tới phiên người khác đến quản. Vân Khinh Hồng nhìn xuống Nham Long Tôn Giả bộ dạc phụng tùng, âm thanh trầm thấp, nể tình ngươi đã từng làm hộ vệ Tiểu Yêu Hoàng 10 năm, ta ngày hôm nay có thể không giết ngươi, trước khi ta thay đổi chủ ý, mang theo chủ nhân ngươi cút ngay khỏi nơi này. Huy Dạ Quận Vương thân phận cao quý, bối cảnh càng dọa người, nhưng bây giờ biết được bọn họ đối với chuyện ám hại Vân gia cùng một ruột, hắn đã không cần thiết đối với Huy Dạ Quận Vương lưu nửa phần tình cảm. Dù sao hai điểm này đã chọn đủ làm tử địch Vân gia, làm sao kiêng kỵ điều gì. Uy thế từ Vân Khinh Hồng khiến trái tim Nham Long Tôn Giả khó mà nhảy lên. Hắn không nghi ngờ chút nào, nếu như mình còn dám làm càn, dù cho nói ra vài lời hung ác giữ thể diện, Vân Khinh Hồng thật sự có thể sẽ ra tay giết hắn. Thậm chí Huy Dạ Quận Vương, Huy Dạ Quận Vương không biết Vân Khinh Hồng là nhân vật nào trước đây, nhưng rõ ràng trăm năm trước, hắn dưới cơn thịnh nộ, bên đường đánh gục một quận vương đang phạm có hành vi đáng ghê gớm, hơn nữa còn biết danh tính quận vương đó. Điện hạ, chúng ta đi. Nham Long Tôn Giả bò đến dưới chân Huy Dạ Quận Vương, dùng ánh mắt liều mạng cảnh cáo lập tức rời đi, tuyệt đối không nên nỗ lực dùng thân phận quận vương ở đây cùng Vân Khinh Hồng phân cao thấp. Huy Dạ Quận Vương hàm răng cắn chặt, sau đó gầm nhẹ một tiếng, Vân Khinh Hồng, ngươi chờ hối hận đi, đi. Sau khi trở về, nhớ truyền tới lời của phụ vương ngươi. Vân Khinh Hồng quay lưng về phía Huy Dạ Quận Vương, thản nhiên nói, nể tình giao tình năm đó, ta Vân Khinh Hồng xin khuyên một câu, không cần vì tham niệm cùng cái gọi là nữ nhân mà làm đi mất đi vinh hoa bây giờ, tự chịu diệt vong. Hiện tại, thu tay vẫn còn kịp, Tiểu Yêu Hậu có thể lợi hại hơn nhiều so với các ngươi nghĩ. Vân gia chỉ còn có một hơi thở, vĩnh viễn cống hiến cho Yêu Hoàng. Huy Dạ Quận Vương bước chân đình chỉ, bả vai hắn kịch liệt co rúm, sau đó xoay người lại giữ tợn che mặt. Vân Khinh Hồng, bản vương thay lời phụ vương chuyển cho ngươi, Vân gia các ngươi hiện tại quy hàng, chỉ còn kịp, đừng đến thời điểm gia tộc vạn năm tan thành mây khói, không còn ngọn cỏ. Vân Khinh Hồng hai tay ôm ngực, không chút tức giận, trái lại khinh thường mỉm cười. Nói xong rồi hả? Vậy cút đi. Ngươi! Một ngụm máu từ lồng ngực Huy Dạ Quận Vương xông tới, hắn cắn răng một cái, thân thể run rẩy, nhanh chóng phi thân đi. Lúc này một tiếng tức giận hô quát truyền đến, Hách Liên Bằng, ngươi muốn đi đâu? Món nợ chúng ta còn chưa có hảo hảo thanh toán. Hách Liên Bằng đang muốn lặng yên bỏ chạy, thân thể dừng lại, quay người, liền thấy được khuôn mặt Thiên Hạ Vô Địch, tràn đầy âm trầm, hắn cười lạnh một tiếng nói, Thiên Hạ Vô Địch, các ngươi đã là biết rồi, vậy ta sẽ không ngại nói thẳng, chúng ta 12 gia tộc thủ hộ, các đời cống hiến đều là yêu hoàng đại nhân, tiểu yêu hậu chỉ là một nữ nhân, dựa vào cái gì muốn chúng ta cúi đầu xưng thần, có điều cho tới bây giờ, tiểu yêu hậu cũng muốn ngồi hoàng tọa, ta thẳng thắn nói cho ngươi biết, 12 gia tộc thủ hộ, có hơn một nửa đang ngả về Hoài Vương, ta hảo tâm xin khuyên một câu, câm miệng, Thiên Hạ Vô Địch tức giận nói, dối trá, giả dối, giấu giếm dị tâm, vẫn còn mặt dày, nói đường đường chính chính, bất luận ngươi mang lòng dị tâm gì, bộ tộc Hách Liên các ngươi ám hại nữ nhi gia chủ, việc này nhất định phải cho toàn tộc ta một câu trả lời. Muốn nói rõ, Hách Liên Bằng cười gằn, một tháng sau yêu hậu đại yến, ta luôn sẵn sàng tiếp đón, muốn chạy, ngày hôm nay không chém ngươi một tay, lão tử sẽ không tên Thiên Hạ Vô Địch. Nhìn thấy Hách Liên Bằng phi thân bỏ chạy, Thiên Hạ Vô Địch nổi giận gầm một tiếng, nhanh chóng đuổi theo. Thiên Hạ Đệ Nhất liếc mắt nhìn về phía Vân Triệt hơi do dự, cũng cấp tốc đi theo sau, ra khỏi địa bàn Vân gia, Huy Dạ Quận Vương không đi được bao xa, thân thể loáng một cái, một ngụm máu lớn đột nhiên phun ra ngoài. Điện hạ, người không sao chứ? Nham Long Quận Vương gấp gáp hỏi. Vốn dĩ, ngày hôm nay đẩy Vân Tâm Nguyệt lên làm Vân gia chủ, liền có thể khống chế Vân gia, lại dùng Vân gia kiềm chế Mộ gia, có thể giúp phụ vương mất đi hai trở ngại lớn. Không nghĩ tới, Huy Dạ Quận Vương hai tay gắt gao nắm chặt, sau đó bỗng nhiên trừng mắt lên, đều do cái tên Vân Triệt. Hai tháng trước hắn phá hỏng đại sự bản vương, ngày hôm nay lại bởi vì hắn, đều bởi vì hắn, chẳng những không kiềm chế được Vân gia với Thiên Hạ gia tộc, trái lại để cho bọn họ cảnh giác cừu hận. Nếu như bọn họ báo tất cả cho tiểu yêu hậu nói không chắc sẽ có phòng bị cùng hành động nhiều hơn, toàn bộ đều vỡ lở, phụ vương biết được nhất định sẽ giáng tội bản vương. Khốn nạn, tất cả những thứ này đều do Vân Triệt kia gây nên. Sau khi trở về, tra cho ta hết thảy nội tình tên Vân Triệt kia, bản vương muốn tiêu diệt toàn tộc hắn. Tâm Nguyệt, a, là tại sao? Vân Khinh Hồng. Huy Dạ Quận Vương chậm rãi lau sạch khóe miệng, trong mắt tràn đầy oán hận. Vân Khinh Hồng mặc dù không có ra tay với hắn, nhưng uy thế của một trung kỳ đế quân, há hắn có khả năng chịu đựng khí chàng Vân Khinh Hồng. Lục phủ ngũ tạng hắn đều suýt nữa bị áp bức đến tan nát. Vân Ngoại Thiên ôm thân thể Vân Tâm Nguyệt gào khóc, chịu Nham Long tôn giả một kích kia, thân thể Vân Tâm Nguyệt trực tiếp bị xuyên thủng, hơn nữa không có huyền lực hộ thân, đã chết bất đắc kỳ tử. Vân Ngoại Thiên trong lúc đó đã tận hưởng vui mừng rồi lại càng đau khổ, vốn lòng mừng như điên, chuẩn bị nhìn nhi tử mình kiêu ngạo nhất được Huy Dạ Quận Vương đề cử, thái trưởng lão tán thành, toàn tộc tán thành leo lên vị trí gia chủ, làm thế nào cũng không nghĩ đến, mới không tới nửa canh giờ đã là âm dương cách biệt. Hắn dù cho phạm vào tất cả sai, dù cũng là máu mủ của mình, Vân Khinh Hồng, dù sao cũng là máu mủ của mình. Vân Khinh Hồng hạ xuống, đứng bên cạnh Vân Ngoại Thiên, nhìn Vân gia đại trưởng lão như đứa trẻ khóc giống. Trong đầu hắn lóe lên những năm này thừa nhận nỗi đau mất con, thở dài nói, đại trưởng lão xin nén bi thương. Vân Tâm Nguyệt hắn mặc dù có sai, nhưng chung quy do bị người bức bách, có thể thông cảm được, tin tưởng tộc nhân chúng ta cũng đều tha thứ hắn. Sau 3 ngày đưa hắn an táng vào tổ lĩnh đi, hắn sai lầm khi còn sống, ta sẽ hạ lệnh không cho bất luận người nào tiết lộ ra ngoài một chữ. Vân Ngoại Thiên thân thể nhẹ nhàng chấn động, phạm vào trọng tội, chết rồi không có tư cách vào tổ lĩnh. Vân Tâm Nguyệt cùng người khác hợp mưu ám hại đồng môn, còn suýt nữa đưa toàn bộ Vân gia vào vạn kiếp bất phục, phạm tội đủ để trăm đời thoá mạ. Vân Khinh Hồng nhưng lại đồng ý có thể tiến vào tổ lĩnh, còn có thể che giấu sai lầm, vì hắn bảo lưu thanh danh, này đủ để có thể xưng tụng là thiên đại khoan dung. Tạ ơn gia chủ. Vân Ngoại Thiên cúi đầu, nghẹn ngào nói, nghĩ đến mình sau khi hắn tàn phế, đối với hắn không nhìn vào mắt lại vô lễ, càng xấu hổ, không đất dung thân. Tâm Nguyệt mặc dù đi, ngươi còn có Tâm Văn, Tâm Ngạc, hai nhi tử, bọn họ cần chăm sóc. Tâm Nguyệt mặc dù sai, nhưng không liên quan đến ngươi, sau này ngươi vẫn là Vân gia đại trưởng lão. Vân gia muốn quật khởi, vạn vạn không thể mất ngươi. Vì lẽ đó, vì người nhà của ngươi, vì toàn bộ Vân gia, ngươi tuyệt đối không nên suy sụp. Vân Ngoại Thiên ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ nhìn Vân Khinh Hồng, nghẹn ngào nói không ra lời. Tiêu Nhi, Triệt Nhi, chúng ta đi thôi. Vân Khinh Hồng xoay người, gia chủ, gia chủ. Một tiếng kêu từ phía sau truyền đến, bước chân Vân Khinh Hồng dừng lại, giơ tay lên nói, hôm nay thanh trừ gia tộc, trước tiên thu thập một hồi nơi này đi, ta biết các ngươi có rất nhiều chuyện muốn hỏi. Trước mắt Yêu Hoàng Thành sắp nổi phong ba, Vân gia chúng ta nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Ngày mai buổi sáng giờ ngọ, nơi này tổ chức đại hội toàn tộc, ta sẽ giải thích tất cả, sau đó thương nghị gia tộc đại sự, trung tầng trở lên ai cũng không thể thiếu. Vâng gia chủ. Âm thanh đáp lại vang dội rung trời, đặc biệt là hai chữ gia chủ thẳng gọi không ít trưởng lão nóng rong tròng. Phu thê Vân Khinh Hồng rời đi, toàn bộ Vân gia cũng triệt để sôi sùng sục, thật lâu không cách nào lắng lại. Gia chủ trở về, gia chủ thật sự trở về, Vân gia khởi quật có hy vọng rồi, chúng ta đều ủng hộ để Vân Tâm Nguyệt kế nhiệm gia chủ, lúc đó thực sự là mù hai mắt, may có gia chủ cơ trí, hậu quả đúng là không thể tưởng tượng nổi. Ngoại trừ gia chủ, còn phải hào hào cảm tạ Vân Triệt, nghĩa tử gia chủ. Chúng ta ngược lại nực cười vẫn châm chọc hắn, nhưng trưởng lão Vân gia đồng thời vây quanh, không có hình tượng chút nào, mồm năm miệng mười nghị luận, nét mặt già nua đỏ chót kích động. Lúc này Vân Ngoại Thiên đã đình chỉ khóc giống, ôm thi thể Vân Tâm Nguyệt ngồi quỳ chân ở nơi đó, ngơ ngác nhìn phía trước. Lúc này nhị trưởng lão Vân Đoạn Thủy đi tới, do dự một lúc, thở dài một tiếng nói: đại trưởng lão, ngươi không phải có chút kỳ quái tại sao gia chủ trở về, trong chúng ta có nhiều người sẽ kích động thành bộ dáng này sao? Vân Ngoại Thiên ánh mắt giật giật. Vân Đoạn Thủy chậm rãi nói: sau Vân Thương Hải, Vân Khinh Hồng chính là Vân gia chủ, dù cho hắn phế bỏ cũng không thay đổi, chúng ta chắc chắn sẽ không cho phép có người bởi vì hắn thân phế mà nghi ngờ vị trí cùng quyền uy gia chủ. Nhưng gia chủ bởi vì chính mình thân phế lại sớm biết Vân Tiêu không phải thân sinh, tự nhận khó có thể lại thực hiện chức vị gia chủ, liền muốn chúng ta bỏ qua cho hắn, lấy ngươi làm trung tâm, tương lai đẩy ngươi làm Vân gia chủ. Vân Ngoại Thiên, gia chủ nói ngươi tuy có dã tâm, nhưng dã tâm ở ngoài cũng đối với Vân gia một lòng trung thành tuyệt đối, đồng thời nào đều khát vọng gia tộc quật khởi so với bất luận ai. Hắn một mạch đã đứt, làm cho hắn yên tâm nhất chính là giao cho đại trưởng lão một mạch, hắn để chúng ta phối hợp nghe lệnh của ngươi, giúp ngươi bồi dưỡng uy tín Vân gia càng ngày càng cao, mặc kệ chính mình làm gia chủ, hắn nghiêm lệnh chúng ta ngay cả đến xem hắn cũng không thể, chờ thời cơ đến liền cho ngươi kế nhiệm gia chủ. Vân Ngoại Thiên há miệng, toàn thân đều run rẩy lên. Kỳ thực dù cho qua hơn 20 năm, chỉ cần gia chủ ra lệnh một tiếng, Vân gia chúng ta 36 trưởng lão, chí ít 20 người sẽ không chút do dự đứng về phía gia chủ, bao gồm mục đích đại hội toàn tộc ngày hôm nay, gia chủ cũng đã sớm biết được, là ta cùng tứ trưởng lão đồng thời báo cho gia chủ. Gia chủ đáp lại, liền để cho chúng ta trực tiếp đề cử ngươi làm tân gia chủ, cho tới sau đó đều tán thành Vân Tâm Nguyệt, ngược lại cũng xem như cái ngoài ý muốn, gia chủ tàn phế chịu đủ lạnh nhạt. Cũng không phải chúng ta lạnh nhạt hắn, mà là hắn muốn chúng ta lạnh nhạt. Hắn trầm mặc cũng không phải tự giận mình, mà là làm hao mòn uy vọng chính mình, đến tác thành uy vọng cho người khác. Bởi vì đối tượng làm gia chủ mà nói, tương lai gia tộc quan trọng hơn danh vọng cùng danh dự của hắn. Hắn là một gia chủ vĩ đại mà nhìn xa trông rộng, dù cho phế bỏ cũng đáng để chúng ta tôn kính. Có điều trời cao cuối cùng coi như hậu đãi Vân gia, gia chủ trở về còn hóa giải một hồi gia tộc đại nạn. Vân Đoạn Thủy nhìn ánh mắt Vân Ngoại Thiên dại ra nói: những năm này ngươi đối với gia chủ ra sao, chính ngươi rõ ràng trong lòng. Nhi tử của ngươi Vân Tâm Nguyệt phạm lỗi lớn bao nhiêu, ngươi càng nên rõ ràng. Nhưng gia chủ đối với ngươi ra sao cũng vừa mới nhìn thấy. Ta nói những này chỉ là hy vọng đại trưởng lão sau ngày hôm nay không nên thẹn với gia chủ, không nên thẹn với Vân gia. Vân Đoạn Thủy rời đi, Vân Ngoại Thiên ngẩn người thật lâu, giống như hóa đá, dòng dã nửa khắc đồng hồ sau, thân thể mới run lên, ngã nhào xuống đất gào khóc. Vũ Nhu, muội phu, các ngươi đều khôi phục, thật sự khôi phục hoàn toàn. Đường đường gia chủ Mộ gia tương lai, lúc này lại hưng phấn khua tay múa chân như hải tử. Tính tình Mộ Vũ Bạch, Vân Triệt ngày hôm nay cũng coi như biết đại khái, là hỉ giận hiện ra mặt, cương trực lại không muốn kìm nén bản thân, lúc này kích động kinh hỉ cũng hoàn toàn hiện trên mặt. 10 ngày trước chúng ta hoàn toàn khôi phục, những ngày gần đây chúng ta đều mang theo phong huyền khấu để che giấu đi huyền lực khí tức. Mộ Vũ Nhu cười yếu ớt nói, quá khứ hơn 20 năm, nhìn nam nhân cùng mình làm bạn một đời trên ghế đứng lên, tái hiện hùng vĩ năm đó, nàng nhiều lần không nhịn được muốn mừng đến phát khóc. Không có ai so với nàng càng rõ ràng nam nhân kiêu ngạo này, tàn phế 22 năm, mỗi ngày thừa nhận cỡ nào đau khổ, bất luận thân thể hay huyền lực đều hoàn toàn khôi phục, mà không phải phù dung sớm nở tối tàn. Vân Khinh Hồng giơ bàn tay lên mỉm cười nói, tất cả những thứ này đều là công lao Triệt Nhi, vẻn vẹn không tới thời gian 2 tháng. Vân Khinh Hồng tự nhận thấy nhiều biết rộng, nhưng nếu không phải phát sinh trên người mình cũng tuyệt không dám tin tưởng. Triệt Nhi tài năng như thần, huyễn yêu giới những thần y kia gộp lại cũng khó bằng một đốt ngón tay, sợ là đại la kim tiên trong truyền thuyết cũng bất quá chỉ như vậy thôi. Ha ha, lần này đánh giá không thể nghi ngờ cao thái quá, hơn nữa đánh giá vẫn xuất ra từ miệng Vân Khinh Hồng. Nhưng Mộ Vũ Bạch không chút nào cảm thấy khuếch đại. Vân Khinh Hồng cùng Mộ Vũ Nhu thân thể nguyên bản tàn phế đến trình độ nào, hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng. Bắt đầu từ 20 năm trước, toàn bộ huyễn yêu giới không có một người cho rằng bọn họ có thể khôi phục, liền ngay cả khôi phục thành thân thể người bình thường cũng không thể. Lúc này hiện ra trước mặt, xưng là thần tích cũng không quá đáng. Hơn nữa chỉ dùng ngăn ngắn không tới 2 tháng, Mộ Vũ Bạch một cái kéo vai Vân Triệt qua, chừng hai mắt lớn vô cùng kích động nói: "Hảo tiểu tử, ta Mộ Vũ Bạch hơn 180 tuổi, chân chính chịu phục cũng chỉ có Vân Kinh Hồng, trượng phu muội muội ta, bất quá bây giờ ta đối với tiểu tử ngươi càng gấp 10 lần, quả thực phục sát đất, ngươi đã cứu muội phu ta, chính là cứu hoàn toàn, chính là cứu toàn bộ Vân gia, lại cứu muội muội Vũ Nhu, càng là ta Mộ gia đại ân nhân." Mộ Vũ Bạch bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, cầm lấy tay Vân Triệt siết chặt. Đây chính là sức mạnh đế quân, thẳng làm cho Vân Triệt đau một trận nhe răng. Tiểu tử, à không không, Vân tiểu huynh đệ, hai ta kết bái huynh đệ được không? Sau đó ta chính là đại ca ngươi, ngươi chính là tiểu đệ của ta, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, nếu ai dám bắt nạt ngươi, ta một quyền đánh vỡ đầu của hắn. Mộ gia thiếu chủ chủ động yêu cầu kết nghĩa huynh đệ, việc này truyền đi phỏng chừng có thể kinh động cả một thành. Nếu như là tình cảnh bình thường, Vân Triệt nhất định vui vẻ đáp ứng. Có một núi dựa lớn như thế, Vân Triệt đều có thể ở Yêu Hoàng Thành ngây ngang mà đi. Nhưng Mộ Vũ Bạch lời này vừa ra, dọa Vân Triệt một thân mồ hôi lạnh, sợ không ngừng xua tay. Mộ tiền bối, này sao có thể được, tại hạ chỉ là một tiểu bối, sao dám cùng Mộ tiền bối kết bái. Bối phận có khác biệt kỳ thực không phải vấn đề lớn lao gì, nhưng mấu chốt là Mộ Vũ Bạch là cứu cứu của hắn. Này sao nếu như kết bái, sau đó một khi nhận thức được, Mộ Vũ Bạch nhất định muốn tìm khối đậu phụ đập đầu mà chết cho xong. Dừng, Mộ Vũ Bạch hơi vung tay, cái gì tiểu bối, tiền bối, đều là chó má. Tuy rằng ngươi tuổi còn nhỏ, huyền lực suýt chút nữa, nhưng chỉ bằng y thuật của ngươi, còn ngươi nữa, ngày hôm nay biểu hiện ra, để ta gọi ngươi đại ca đều cam nguyện. Ngươi nếu như không muốn làm tiểu đệ, sau này làm đại ca cũng được, này cũng không phải sự tình lớn. Mộ Vũ Bạch nói cũng thật sự không miễn cưỡng, Vân Khinh Hồng cùng Mộ Vũ Nhu đều phế thành như vậy, đều có thể 2 tháng hoàn toàn khôi phục. Trong mắt Mộ Vũ Bạch, Vân Triệt quả thực có thể xứng là thần nhân. Người như vậy nếu như có thể trở thành người mình, chịu thiệt thòi hơn nữa, thân là huyền giả, ai sẽ không bệnh không tai, không thương không hoạn. Có Vân Triệt, chuyện này quả không khác gì có thêm vô số mệnh, phỏng chừng muốn chết cũng khó, coi như phế thành cầu cũng có thể thay huyết trở lại bình thường. Nếu như 10 cái đế quân cùng một Vân Triệt để Mộ Vũ Bạch lựa chọn, Mộ Vũ Bạch tuyệt đối không chút do dự lựa chọn Vân Triệt. Vân Triệt vẻ mặt đau khổ, Mộ tiền bối, vãn bối thật sự là... Mộ Vũ Bạch mặt nhất thời trầm xuống khó chịu nói, làm sao, có phải ngươi nhìn Mộ Vũ Bạch ta không nổi, cảm thấy ta không xứng cùng ngươi kết bái? Đương nhiên không phải, Vân Triệt xua tay, Mộ Vũ Bạch nguyện cùng vãn bối kết giao, vãn bối tự nhiên là vui mừng không ngớt, nhưng vấn đề là vãn bối đã kết làm huynh đệ với Vân Tiêu, muội muội của ngài, muội phu ngài lại là nghĩa phụ nghĩa mẫu vãn bối, nếu như vãn bối cùng người kết bái làm huynh đệ, này bối phận nhưng toàn bộ loạn xáo, chuyện này đối với tiền bối không công bằng, đối với nghĩa phụ nghĩa mẫu cũng không chút công bằng, đây coi là cái gì? Luận bàn chuyện đó cũng không phải chuyện lớn gì, ngươi cùng Vân tiểu tử kia kết bái, ta cũng không phải không biết. Mộ Vũ Bạch hơi vung tay, không để ý chút nào reo lên. Được rồi, đại ca, ngươi cũng không cần làm khó dễ Triệt Nhi. Mộ Vũ Nhu có chút buồn cười nói, ngươi coi như không để ý bối phận, nhất định phải cùng Triệt Nhi bái kết huynh đệ, cũng ít nhất phải lấy ra thành ý mới được. Lào có người như thế, vừa lên liền hùng hổ dọa người, không dọa sợ Triệt Nhi mới là lạ. Mộ Vũ Bạch trừng trừng mắt, sau đó vỗ đầu một cái, ảo não nói, trời đất, ngươi xem ta đây, đầu óc bỗng nhiên bốc đồng muốn cùng ta kết bái, ta cũng không đồng ý. Vân Triệt tiểu tử, à không, Vân tiểu huynh đệ, vừa nãy là ta đường đột, hôm nào ngươi đến Mộ gia ngồi một chút, ta nhất định cho ngươi nhìn thấy thành ý của ta. Ta Mộ Vũ Bạch cam đoan với ngươi, tuyệt đối muốn cùng ngươi kết bái huynh đệ. Được rồi, được rồi. chuyện này lúc khác lại nói. Đại ca, ngươi về trước, nói một chút chuyện ngày hôm nay cho phụ thân, để người cũng có chuẩn bị. Một tháng sau, yêu hoàng đại điển, nhất định sẽ có đại sự phát sinh. Hai ngày nữa, ta sẽ cùng Khinh Hồng trở về một chuyến. Mộ Vũ Nhu nói, lão gia tử, nếu biết ngươi và muội phu hoàn toàn khôi phục, phỏng chừng đều có thể vui ba ngày không ngủ. Nha, ngươi cùng muội phu lúc trở về, nhất định phải mang tiểu tử này theo. Mộ Vũ Bạch lặp lại lần nữa, Tiêu Nhi, ngươi với mẫu thân cùng tiễn cứu cứu đi. Vân Khinh Hồng đốc thúc. À, vâng, cha. Vân Tiêu vẫn như cũ có chút choáng váng, hiển nhiên vẫn không thể nào hoàn toàn tiếp thu tất cả xảy ra. Mộ Vũ Bạch nhìn Vân Khinh Hồng một chút, hắn rõ ràng Vân Khinh Hồng để Mộ Vũ Nhu với Vân Tiêu cùng tiễn hắn, hẳn có lời muốn nói riêng với Vân Triệt, cũng không chối từ, vẫy tay liền sải bước rời đi. Cha, ngươi có lời muốn nói với ta? Bọn họ sau khi rời đi, bên trong đình viện chỉ còn dư lại hai người Vân Khinh Hồng cùng Vân Triệt. Vân Khinh Hồng gật đầu, sau đó mỉm cười nói, Triệt Nhi, lần này thực sự nhờ có ngươi. Nếu không phải ngươi, Vân gia vạn năm trung nghĩa đã bị hủy hoại trong một ngày, thậm chí có khả năng từ đây vạn kiếp bất phục. Vân Triệt nhếch miệng nở nụ cười, khà khà, cha quá khách khí, ta dù sao cũng coi như một nửa nhà họ Vân, lại nói chịu sức ép hết thảy, vẫn là cha. Hơn nữa, lấy tầm nhìn của cha, dù cho không có ta, cũng có thể từ lâu nhìn thấu hết thảy đi. Vân Khinh Hồng lắc đầu nói, những năm này, ta bởi vì thân phế, tự biết vô lực chống đỡ Vân gia, vì lẽ đó cũng vẫn phong bế. Hoài Vương dị tâm, ta mặc dù phát hiện từ lâu, cũng suy đoán hắn đòn bí mật đã bắt đầu chia rẽ về phía Vân gia, nhưng cũng không biết chĩa vào nơi nào. Hơn nữa, nếu không phải ngươi khôi phục thân thể cùng huyền lực phu thê chúng ta, cho dù biết được tất cả, cũng vô lực cứu vãn. Vân Triệt suy nghĩ một chút nói, cha, ta có thể suy đoán, ta nghĩ những trưởng lão cùng thế hệ người những năm này có phải cũng không có bởi vì thân của người phế mà gạt bỏ người. Ngươi những năm này triệt để bị lạnh nhạt, có phải do người cố tình làm? Vân Khinh Hồng cười cợt tán dương nhìn hắn. Đúng là như thế, tuy rằng ta muốn lưu lại một mạch tất cả không muốn nhường chủ vị cho người khác, nhưng khi đó ta toàn thân tận thế, mà Tiêu Nhi lại không phải ta thân sinh. Ta lấy thân thể tàn phế liên lụy Vân gia, không bằng giao thực quyền cho Vân Ngoại Thiên. Dù sao, vinh quang nhà ta mặc dù quan trọng, nhưng há có thể so với tương lai tộc Vân Thị. Nếu không có Triệt Nhi ngươi giúp ta khôi phục, hôm nay ta vốn chuẩn bị mắt thấy Vân Ngoại Thiên kế nhiệm gia chủ. Bây giờ ta đã khôi phục, có đầy đủ khí lực gánh vác trọng trách gia tộc. Vị trí gia chủ chắc chắn sẽ không nhường cho người khác. Triệt Nhi, ngươi quả nhiên thay đổi toàn bộ vận mệnh Vân gia, phần đại ân này đủ để Vân gia ghi khắc trăm ngàn năm. Ta và ngươi một chỗ là có chuyện muốn thẳng thắn với ngươi. Vân Khinh Hồng thở dài hơi có chút thất vọng nói, Vân Tâm Nguyệt, thật ra là ta cố ý để Nham Long tôn giả giết chết. Ta biết, ngoài Vân Khinh Hồng dự liệu, Vân Triệt không kinh ngạc chút nào trực tiếp trả lời. Hắn tiếp tục nói, lấy năng lực cha, lúc đó lại cách gần như vậy. Nếu như muốn ra tay bảo vệ Vân Tâm Nguyệt, có thể nói dễ như trở bàn tay. Vậy ngươi cảm thấy ta quá mức lòng dạ ác độc không? Không, Vân Triệt lắc đầu. Vừa vặn ngược lại, ta phi thường tán thành quyết định này. Vân Tâm Nguyệt đã nói ra, Hách Liên cùng Hoài Vương cũng không cần thiết lại tiếp tục hỏi tiếp. Hắn tuy là bị hạ cổ độc, bị người bức bách, nhưng hắn vì mạng sống chính mình, cũng vì địa vị gia chủ cùng Phong Vương, ám hại đồng môn, càng đáng hận, lại không tiếc gieo vạ cả gia tộc. Tội nặng như vậy, chết một vạn lần cũng không quá đáng. Mà nếu như để gia tộc xử tử, Vân Ngoại Thiên đương nhiên không lời nào để nói, nhưng cũng lưu lại ý tồn oán hận, mà hắn bị Huy Dạ Quận Vương đúng lúc diệt khẩu. Này thật sự là không thể tốt hơn. Với lúc đầu, có thể để cho hắn đối với Hoài Vương bộ tộc có mối hận. Thứ hai, cha đối với hắn giúp đỡ an ủi cùng khoan dung, có thể để cho hắn cảm động đến rơi nước mắt, đồng thời lòng mang hổ thẹn, do đó đối với cha cùng Vân gia một lòng trung thành, lại không có tâm tư khác. Dù sao Vân Ngoại Thiên và Vân gia đại trưởng lão là cột chống của Vân gia thứ hai sau người, không thể mất đi. Kết quả này hoàn mỹ nhất. Vân Khinh Hồng nhìn Vân Triệt một chút, sau đó cười ha hả. Ha ha ha, Triệt Nhi, ta đúng là vẫn xem thường ngươi, ta thực khó tin tưởng. Ngươi năm nay mới chỉ có 22 tuổi, tài năng của ngươi, tâm tính, cho dù nói mình có ngàn năm từng trải, ta đều không hoài nghi. Vân Triệt cũng cười theo, trong lòng khẽ than thở một tiếng, tao ngộ gì đó, trải qua sinh tử cùng hiểm ác, sợ là người khác, ngàn năm gộp lại cũng không sánh được đi.